Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 315 tiền vào như nước, góc truyện audio.com, một lượt lại một lượt khách ra rồi lại vào, những quả trứng trên giá được gắn thông tin của những người gửi ấp cũng ngày một nhiều lên. Cũng theo những lần quẹt thẻ của những vị khách nhân này mà tiền trong tài khoản của Lâm Phàm không ngừng tăng lên. 6 ngày thời gian Lâm Phàm là vui đến nở hoa khi không ngờ mở ra nhà máy ấp trứng sau tiền kiếm về lại thuận lợi như vậy. Khi mà chỉ dựa vào ấp hộ trứng dạng này nguồn thu, hắn cũng đã thu hồi vốn của việc xây nhà. Chẳng trách đối với mấy tên chủ của nhà máy ấp trứng lão làng kia đối với một chiếc bình ấp cao cấp mấy trăm ngàn liên minh tiền cũng là cho đi mà không nháy mắt lấy một cái. Vì thu về tiền triệu tiền tỷ mà xuất ra tiền nghìn dạng này công việc thì mấy trăm nghìn đúng. Thật không tính là thứ gì. Nhìn những con số đang dần trở lại trong tài khoản Lâm Phàm cảm thấy thế giới này tiền thật là dễ kiếm. Có thể không dễ sao khi mà ở trên thế giới này tiền không phải là tất cả. Tiền dù nhiều thì cũng không bằng được một con tốt Pokemon và để có được một con tốt Pokemon thì người ta có thể bỏ ra rất nhiều tiền. Vì chỉ cần có tốt Pokemon là người ta có thể kiếm lại được rất nhiều tiền, nhiều hơn những gì mà người ta bỏ ra để sở hữu con Pokemon đó. Pokemon mới là tất cả ở trên thế giới này mà không phải tiền. Nhưng đó cũng là dễ với kẻ có hai thứ thực lực và thế lực mà thôi. Càng ngày càng nhiều người đến nơi đây tham quan khi mà họ là đuổi đến nơi này thành phố và muốn xem một chút thực hư của nhà máy ấp trứng này để kiểm chứng độ tin cậy của thông tin ghi trên tờ quảng cáo. Và tất cả đều không phải thất vọng khi được chứng kiến hàng thật giá thật shiny noi bát trứng. Tuy chưa thấy được Articuno trứng như tất cả đều hiểu dạng này trứng có thể sớm xuất hiện đó mới là lạ. Không ai bảo ai tất cả cùng chờ đợi ngày khai trương. Đêm trước ngày khai trương, phía cánh rừng gần bờ hồ phát ra những tiếng eng ếch thanh âm. Hai con im bo vì bất đồng về giới tính mà sinh ra cãi vã, để rồi tất cả chỉ được giải quyết bằng những nhát đâm chí mạng vào cùng một chỗ. Lúc này trong phòng ngủ của Lâm Phàm, Lorelai là đang đè lên Lâm Phàm và ghé sát vào ngực hắn vẽ vòng tròn. Đồng thời ánh mắt là hướng về phía chiếc bàn làm việc ở góc phòng, nơi mà có hai máy ấp Pokemon chứa hai quả trứng màu xanh lam óng ánh. Còn Shiny Hunter kẻ trong một tuần này luôn phiêu phù ở nơi đó và hai bàn tay là không hề buông ra hai ống trứng thì không. Được lọt vào mắt Lorelai. Từ khi biết Lâm Phàm có hai quả này trứng sau Lorelai là ngày ngày chui vào phòng hắn ngủ, đuổi cũng không đi. Đồng thời ánh mắt của nàng cũng đã ra hiệu đến rõ rõ ràng ràng cho Lâm Phàm biết là mình muốn có được một quả trong hai quả đó. Vậy mà Lâm Phàm là giả vờ như không thấy để rồi đến tận hôm nay khi đã khó nhịn Lorelai vì sợ Lâm Phàm thật đem một quả bán còn một quả để cho hắn sử dụng thì nàng mới mở lời nói ra mong muốn. Dù sao nếu thật bán thì nàng sẽ thật tiếc, Phàm ta muốn trứng, lần đầu nũng nịu đòi hỏi lấy người yêu tặng quà khiến Lorelai có chút ngại ngùng không biết làm sao và chỉ có thể nói ra được như vậy. Lại muốn sao, kia nhấc người lên để ta cởi quần cho ngươi có thể thân cận chúng. Lâm Phàm cười cười, dù biết Lorelai mục đích nhưng vẫn cố mà trêu chọc lấy cô nàng này. Không phải ngươi hai viên đó xấu xí, xù xì trứng mà là viên kia Articuno trứng. Lorelai gắt nhẹ Lâm Phàm sau đó nhéo hắn vì những ý nghĩ xấu như vậy mà hắn cũng nói ra được. Muốn Articuno trứng sao, vậy phải nhìn ngươi biểu hiện rồi, nếu có thể làm cho bản đại gia ta hài lòng ta là có thể đem nó cho ngươi đấy. Dùng tay nâng lên Lorelai cầm nhỏ Lâm Phàm học theo kẻ có tiền trêu đùa mỹ nữ bộ dạng. Nhìn ánh mắt của Lâm Phàm để ý mình khe rãnh sau lớp quần áo ngủ đơn bạc công thêm hắn động tác ám chỉ Lorelai là ngượng ngùng không thôi. Cũng đã không phải là lần một lần hai Lâm Phàm mang theo trêu đùa tâm tư nên Lorelai cũng là bắt đầu phối hợp. Để rồi đêm đó một hồi kịch tối được diễn ra trong phòng và Lorelai là hóa thân Phan Kim Liên còn Lâm Phàm thì hóa thân Tây Môn Khánh và hai người bắt đầu diễn xuất kiều nữ cùng đại gia màn kịch. Nếu không phải biết có hai mỹ nữ đang khó ngủ ở hai căn phòng gần đó do những tiếng lợn eng ếch kêu trong đêm thì Lâm Phàm đã thật đem Lorelai ăn. Buổi sáng ngày khai trương nhà máy ấp trứng Petoburg của Lâm Phàm. Cảnh sát Jenny xinh đẹp chỉ huy một đội bảo an của mình đến đây để duy trì trật tự dưới sự nhờ vả của Lâm Phàm. Kỳ thật cũng chỉ là phong mấy tên đạo trích mà thôi còn về phần đến tham gia mua trứng người là sẽ không xảy ra vấn đề gì, còn về phần tại sao không xảy ra vấn đề thì cứ đi hỏi mấy con Pokemon của Lâm Phàm liền có thể biết được. Tyranita, Ogren, Electivire cùng có chút ít mệt mỏi Imbo cái cùng Imbo của Lâm Phàm duy trì phía ngoài nhà máy trị an. Còn khu vực có trứng Pokemon đặc biệt là cao cấp trứng dạng này thì là mấy con hệ Psychic Pokemon lơ lửng ở trên đó theo dõi mọi thứ diễn ra trong khu vực này. Dạng này, cũng là để hù dọa mấy tên tiểu tặc mà thôi, còn với những thế lực lớn đến đây và hàng dài xe riêng xa hoa đậu trước cửa nhà máy kia thì Lâm Phàm là hoàn toàn không lo lắng dạng này mấy viên trứng sẽ bị trộm. Vì một viên trứng ở nơi đây chắc đã mua được một con ốc trên xe người ta đấy. Người ta đến đây chắc chắn phần lớn đều là bị hấp dẫn bởi Atikino trứng mà đến. Nhưng rất tiếc chắc chắn có dạng này chú ý mà đến người tất cả là sẽ tay không mà về. Trong phòng, Lâm Phàm trong bộ đồ vest đen, sơ mi trắng là hoàn toàn biến đổi thành một người khác. Không còn là một tên huấn luyện ra khí chất mà trở thành chuẩn một tên thành đạt doanh nhân trẻ tuổi. Giúp Lâm Phàm chỉnh lại gọn gàng cổ áo sau, Lorelai lập tức lại nhảy lên ổ chăn và hạnh phúc mỹ mãn ôm vào lòng ống trứng của Atikino mà giờ đã là của nàng sau một đêm nỗ lực cùng cố gắng mà đạt được. Bên ngoài hiện trường khách khứa là đã đến đông đủ, chỉ chờ Lâm Phàm xuất hiện và tuyên bố sau và vật chính yếu được lên sàn là mọi thứ đã có thể bắt đầu. Nhìn đồng hồ, Cynthia là phàn nàn về Lâm Phàm chậm chạp tác phong. Người cũng là ta thuê, đồ cũng là ta đến chuẩn bị, đến giờ tiếp đón khách nhân cũng lại là ta thay mặt tiếp đón. Tên này coi ta thành trợ lý mà không phải là kẻ giám sát hắn làm việc đến đối đãi mà. Đây đúng là Lâm Phàm mục đích khi đùn đẩy cho Cynthia lộ mặt và hắn sẽ xuất hiện sau. Để làm gì thì đương nhiên là để thị uy lấy rằng mình là có Cynthia dạng này đại tiểu thư đến chống lưng mà dập tắt hoàn toàn đi ý xấu của mấy lão quái vật kia. Còn về phần tại sao có thể ép nàng động được thân mà ra mặt thì đương nhiên là nôn ra chỗ tốt. Đó, không gì khác mà chính là số còn lại thánh thủy dùng cho hệ Dragon Pokemon kia. Đây gì không cần Lâm Phàm nhờ vả thì cũng tự động lộ mặt một hai, nhưng là trong trạng thái ngái ngủ lấy khi mà đêm qua nàng giống như Lâm Phàm và Lorelai như thế ngủ muộn. Không có thực lực cao cường nàng làm sao sinh long hoạt hổ được như mấy tên còn lại. Cuối cùng thì Lâm Phàm cũng xuất hiện trên khán đài và sau một bài diễn thuyết cùng hứa hẹn đủ kiểu thì buổi lễ khai trương của nhà máy ấp trứng Petoburg này cũng kết thúc và phần chính của ngày hôm nay được bắt đầu bằng giọng nói của một vị nữ MC. Một số thành phần là đến để mua bình thường trứng Pokemon thì lập tức tiến vào khu vực ấp để bắt đầu tiến hành mua bán. Trong đó sẽ có nhân viên tạm thời trông giữ cùng điều hành lấy, để khi gặp được trường hợp nhiều người cùng chung ý tưởng định thu một quả trứng nào đó sau sẽ có một hồi nho nhỏ đấu giá để ai trả giá cao hơn sẽ giành được quả trứng đó. Còn nếu là không có ai tranh đoạt một quả trứng thì sẽ lấy giá đã chỉ định ở trên đó mà bán cho người muốn mua. Đây cũng là quy tắc hợp lý đã áp dụng rộng rãi và ai ai cũng biết, ai ai cũng hiểu, cho nên không có ai là có dị nghị gì. Chủ yếu tham gia dạng này mua bán náo nhiệt cũng chỉ là những tên huấn luyện ra trẻ tuổi cùng mấy tên nhóc mà thôi. Trong đó cũng có một số thành phần mắt sắc tồn tại đi để nghiên cứu về chất lượng của đám trứng ở đây ghi chép. Còn phần lớn cao hơn cấp bậc đều là nhìn vào buổi đấu giá đang diễn cùng chờ đợi trứng Atikino lên sàn một khắc này. Lâm Phàm nhàn nhã mà ngồi ở dãy ghế chủ trì trên khán đài và nhàn nhạt đánh giá lấy đám người đến đây tham gia trận này. Trứng Atikino gây ra náo nhiệt. Cùng với hắn còn có Cynthia vị này giám sát nhà máy và khách mới là giám sát trung tâm ở gần đó Daisy. Đầu tiên đấu giá đó là hai quả trứng sắc măng đơ, cả hai đều bị chủ đạo quan hệ Phai, cô gái mà Lâm Phàm đã từng đối chiến qua và thực lực là yếu chút, Flannery mua đi với giá cả được cho là hợp lý vì không mấy ai cùng nàng cạnh tranh. Thứ hai đấu giá đó là trứng của Antaria trứng, dạng này một quả trứng nêu lên là không có mấy ai chú ý, nhưng khi hàng được đưa ra và thấy được kích thước to hơn mức bình thường của quả trứng này và thông tin đưa ra thì mọi người là hào hứng lên. Để rồi Antaria trứng được bán với giá cao hơn giá thị trường bình thường bán ra gấp 2 khiến Lâm Phàm là cười không ngậm được miệng. Bởi giá bán đều được tính bằng tiền triệu đấy. Thứ ba vật phẩm đương nhiên là nồi bát quả kia bình thường trứng. Dạng này một quả trứng được nhiều người chào đón hơn đúng với độ hot của nó và giá cũng vì thế mà được đẩy lên cao, để rồi cuối cùng nó là thuộc về một tên xa hoa nam tử vung tiền như rác. Cuối cùng của phiên đấu giá là Shiny Noi Bát trứng, độ nóng lập tức tăng vọt vì phần nhiều thế lực trung tầng đều là vì quả này trứng mà đến đây đấy. Nhưng Thiên Vương Drake vừa đứng ra tranh chấp với giá trên trời thì trận này thịnh yến lập tức được đưa đến hồi kết. Kẻ có tiền luôn luôn hành xử phóng khoáng. Đó là những gì Lâm Phàm nhìn thấy ở tên này hệ Dragon Thiên Vương của Hoen Địa Khu. Đồng thời Lâm Phàm còn chú ý đến bên cạnh Drake một nữ nhân tỏa ra bức người hàn khí rất giống trước kia Lorelai. Đó không khó để nhận ra cũng là Thiên Vương của Hoen Địa Khu. Hệ ai Thiên Vương Glacier, dù là hệ ai Thiên Vương thì tính sao, lần này đến đây thì dù là quán quân cấp bậc cũng phải tay không mà về. Cười cười mà nhìn lấy hệ ai Thiên Vương, kẻ đến cũng là nhận ra ánh mắt của hắn mà nhìn ngược lại. thấy rõ Lâm Phàm khuôn này mặt trắng nhỏ sau đối phương trên mặt hiện lên yêu dị dáng tươi cười mà nhìn hắn và nháy mắt khiêu khích lấy. Lâm Phàm thì là lập tức thu hồi ánh mắt dù cho đối phương khuôn mặt là như búp bê như thế đẹp, một vẻ đẹp của phụ nữ phương Tây. Nhưng hắn không có muốn tiếp tục đi đục băng, hơn nữa còn là dạng này hàn băng ngàn năm cực khó nhằn, thêm vào đó là nhìn người đàn bà này cực kỳ quỷ dị và chắc chắn là nguy hiểm nữ nhân băng. Buổi đấu giá thành công mỹ mãn mà kết thúc, Lâm Phàm cũng không để mọi người đợi lâu mà lấy ra trứng Atikino cho mọi người chiêm ngưỡng. Cũng chỉ đến, như thế mà thôi, khi mà ai đưa ra yêu cầu gì Lâm Phàm cũng là khéo léo mà từ chối. Kể cả Glacier Mỹ phu nhân đưa ra hiến thân đổi trứng yêu cầu hấp dẫn cũng là bị Lâm Phàm dùng lý do tuổi còn nhỏ chưa muốn chạm vào nữ sắc lấy sự nghiệp làm chính lý do này để thoái thác. Dù cho cả hai là nửa đùa nửa thật nhưng cũng là một hồi trò vui. Dần dần đều là lão quái tồn tại nên tất cả cũng tự hiểu lấy Atikino trứng là chỉ được lấy ra để loài người và thu hút người ta chú ý để biết đến có một nhà máy ấp trứng mở ra ở Petoburg này mà thôi. Cho nên rất nhanh không có ai mang thêm ra vật phẩm để làm trao đổi mà lựa chọn quay người rời đi. Có người mang suy nghĩ đó là Lâm Phàm là người của giáo sư ốc và nơi đây cũng là giáo sư ốc cho hắn mở ra cho nên quả trứng này cũng là đi mượn mà không phải của chính bản thân Lâm Phàm. Do đó không có hy vọng gì và quay đầu về thẳng. Còn có những kẻ thì lại ôm may mắn tâm tư và nghĩ rằng quả trứng này thật là của Lâm Phàm và hắn chỉ là lấy ra để trợ giúp mình nhà máy phát triển danh tiếng bước ban đầu mà thôi. Để rồi rời đi nhưng lại ẩn nấp trong tối chờ cơ hội để tìm hiểu thực hư. Lâm Phàm thì không quan tâm mấy thứ này vấn đề vì đưa ra trứng Atikino một khắc này hắn là đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận tất cả tâm lý. Hắn quan tâm ở hiện tại đó là sau quá trình quẹt thẻ qua đi thì tài khoản của hắn số không ở sau lại nhiều lên. Đồng thời chúng còn đang không ngừng tăng lên khi số trứng Pokemon của nhóm hàng đầu tiên trong nhà máy là đang dần dần ít đi. Đối với Lâm Phàm mà nói kiếm tiền cảm giác cũng là như thu được tốt Pokemon như vậy thoải mái, điều này khiến hắn vui vẻ mà cười không ngậm được miệng. Sau ngày, đầu ra quân thành công mỹ mãn Lâm Phàm nhà máy ấp trứng rơi vào khoảng thời gian chờ như bao nhà máy mới mở khác. Chờ để những con Pokemon còn đang trong trứng kia nở ra một ngày rồi thông tin về chúng được xác thực một ngày kia. Nếu là tốt Pokemon được nở ra thì không thể nghi ngờ Lâm Phàm nhà máy là sẽ thành công mà lên như diều gặp gió và chặng đường sau này sẽ thông thuận khi những mối làm ăn sẽ tự động tìm tới cửa. Còn nếu là không tốt Pokemon nở ra thì rất xin lỗi dạng này nhà máy sẽ bị tẩy chay và vùi dập chết từ trong trứng nước. Nhưng với những mặt hàng tinh phẩm mà mình bán ra thì hắn vẫn tự tin về khả năng thứ nhất. Để rồi nhà máy lại đi vào bình thường hoạt động trong những tháng ngày sau đó để chờ đợi sinh ý tự động tìm tới. Cách chương.